Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, Ngu Phiên xuất mã. Cùng Trịnh Tạ so sánh, Hạ gia tại Sơn Âm định cư thời gian tương đối ngắn một chút. Nhưng Hạ gia chuyển đến Sơn Âm trước đó đã là đại tộc. Thực lực hùng hậu, gia truyền lễ học, tuyệt không phải hội kê bản địa thổ dân có thể so sánh. Bởi vì có tương đối cao nho học tố dưỡng, Hạ gia con đường làm quan so sánh thông suốt. Riêng là Đông Hán, Hạ Thuần sớm tại An Đế lúc liền quan viên đến 2.000 thạch. Cùng Lý Cố, Dương Dày bọn người là bạn, cùng Lý Ưng quan hệ cũng phi thường tốt. Cược sao, Hạ Thuần không ở nhà. Ngô Phiên không có đi tìm Hạ Thuần nhi tử, mà là đi Hạ Thuần đệ đệ Hạ Phụ nhà. Hạ Phụ hơn 60 tuổi, thân thể cũng rất tốt, tai không điếc, mắt không hoa, cái eo thẳng tắp, thanh âm to. So với Hạ Thuần, hắn ở trong quan trường thời gian rất ngắn, cũng không có làm qua quan lớn, tính cách càng hiền hòa. Thấy một lần Ngô Phiên thì cười nói: nghe nói Trọng Tường muốn cùng Tôn tướng quân so võ luận dịch, tình hình chiến đấu như thế nào? Gặp Trọng Tường loại này ngưng trọng, chẳng lẽ là gặp phải kình địch? Phú Xuân Tôn thị có bộ dạng này đệ, thật đúng là gia tộc làm hưng đây. Ngô Phiên lắc đầu, đa tạ hạ công quan tâm. Ta tuy nhiên gặp phải kình địch, lại không cần ngưng trọng. Ta sở dĩ như vậy khó xử, là vì Hạ gia. Hạ Phụ nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Hắn biết Hạ Thuần tại Cố Lăng, Trọng Tường xảy ra chuyện gì. Ngô Phiên cũng không che giấu, đem tình huống đại khái nói một lần. Nghe nói Hạ Thuần bị cũi xe trinh đưa Trường An. Hạ Phụ lúc đó thì sắc mặt thay đổi, gia huynh năm hơn 70, làm sao có thể chịu đựng được lên cái này ngàn dặm bôn ba. Trọng Tường, bọn họ đi mấy ngày, còn đuổi được? Ngô Phiên liếc xéo lấy Hạ Phụ, không nhanh không chậm nói ra. Hạ công tuy nhiên lớn tuổi, thân thể lại cường kiện cực kỳ, bằng không làm sao không ở trong nhà dưỡng lão, còn muốn theo Quách Nguyên Bình mặc giáp ra trận, nắm phù mà chiến, ngăn trở Tôn phủ quân nhập quận. Bây giờ chiến bại, chịu tội tại đồ, người coi như đuổi theo cũng vô pháp cứu hắn. Ta ngược lại có một kế, chỉ là không biết người có dám hay không làm. Hạ Phụ đánh giá Ngô Phiên. Ngô Phiên nhắc đến Quách Dị lúc nói thẳng chữ, nâng lên Tôn Sách lúc lại xưng là phủ quân, nặng nhẹ không đồng đều. Rõ ràng khuynh hướng Tôn Sách, nhưng lại vì Hạ gia hiến kế. Cái này nghe hơi có chút quỷ dị. Trọng Tường nhận chức thái thủ phủ, không biết chỗ nhậm gì trước, dám dạy Hạ công biết được. Phiên tạm thời đảm nhiệm công tào. Hạ Phụ lông mày gảy nhẹ, lộ ra một tia khách sáo mỉm cười. Vậy cần phải chúc mừng Trọng Tường, từ đó nhất phi trùng thiên. Công tào là đại quan, chủ trưởng một quận nhân sự, ảnh hưởng rất lớn. Tôn Sách có thể đem công tào chức vụ thụ cùng Ngô Phiên, có thể thấy được đối Ngô Phiên rất là coi trọng. Hạ Phụ ngồi thẳng thân thể, gia tăng mấy phần cảnh giác, không biết công tào có gì tính dạy ta. Ngô Phiên làm bộ nghe không ra Hạ Phụ đề phòng tâm lý, không nhanh không chậm nói ra. Quách Nguyên Bình hưng binh ngăn trở Tôn phủ quân nhập cảnh, có kháng chiếu chi ngại, Tôn phủ quân không dám tự tiện xử lý. Cúi xe trinh đưa Trường An, ven đường có binh lính bảo hộ, kháng chiếu là đại tội, nói hộ sợ là cùng không có gì bổ. Kế sách hiện nay, muốn cứu Tôn huynh, chỉ có cướp tù, hội kê nhiều núi. Tôn phủ quân mặc dù thiện chiến chưa từng có, lại không cách nào triệt để lục soát Thiên Sơn, chắc hẳn Hạ gia có thể trốn qua một kiếp. Lại công miêu am hiểu chiến sự, dù cho Tôn tướng quân dưới trướng nhân tài đông đúc, có thể thắng công miêu người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm thỏa đáng, vẫn là có cơ hội. Hạ Phụ khó thở ngược lại cười, hắn tuy nhiên làm quan đến không lớn, còn nghe hiểu được Ngô Phiên ý tứ, cướp tù, sau đó tránh vào núi sâu bên trong. Hạ gia cùng vong tộc khác nhau ở chỗ nào? Quách Dị Hưng binh ngăn cản Tôn Sách nhập cảnh. Hạ Thuần nhiều nhất chỉ là tòng phạm. Cho dù kháng chiếu tội danh thành lập, đây chẳng qua là hắn một người thụ lục. Hạ gia sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn càng sẽ không thụ ảnh hưởng. Hắn cùng Hạ Thuần đã sớm tách ra. Huống hồ Ngô Phiên cũng nói, Tôn Sách thiện chiến chưa từng có. Dưới trướng nhân tài đông đúc, coi như nhi tử Hạ Tề am hiểu chiến sự, lại có mấy phần thắng. Vì một cái chưa chắc sẽ chết Hạ Thuần, dựng vào nhi tử tiền đồ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Rất hiển nhiên Ngô Phiên không phải đến hiến kế, là đến khuyên giải. Tại Hạ Thuần bị Tôn Sách bắt mà lại phán một cái mưu nghịch tội danh tình huống dưới, Hạ gia làm sao có thể cùng Tôn Sách hợp tác? Nếu như không có đầy đủ lý do, hắn không cách nào hướng tông tộc giải thích, cũng vô pháp đặt chân tại thế. Hạ phụ lặp đi lặp lại suy nghĩ thật lâu, Ngô Phiên cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Chỗ lấy tới trước tìm Hạ phụ, tự nhiên là bởi vì Hạ phụ có một cái không giống bình thường nhi tử. Hạ gia nho học nội tình thâm hậu, là khánh thị học chính tông, hết lần này tới lần khác ra một cái thích võ sự tình Hạ Tề. Quá bình thường thông kinh nhập sĩ là chính đồ, cho nên Hạ Tề con đường làm quan thì không thế nào thuận lợi. Nhập sĩ mấy năm, làm tới làm đi, một mực tại chủ tịch huyện cấp độ này truyền, chỗ nào có phản loạn, hắn thì được phái đến chỗ nào, lập công, lên chức lại cùng hắn không có quan hệ gì. Hạ phụ chính mình nhân mạch có hạn, dừng bước tại Vĩnh Ninh lớn lên. Thế nhưng là Hạ Thuần nhân mạch rất rộng. Hạ Thuần nếu như nguyện ý giúp Hạ Tề, Hạ Tề hiện tại ít nhất là đại huyện huyện lệnh, thậm chí khả năng đảm nhiệm một quận thái thú. Dù sao không thể nào là 300-400 thạch chủ tịch huyện. Tuy nói là thân huynh đệ, nhưng là nhìn lấy nhi tử con đường làm quan không thuận. Huynh trưởng có năng lực lại không giúp đỡ. Hạ phụ tâm lý không có khả năng một chút vấn đề cũng không có. Tình huynh đệ lại lần nữa, còn có thể quan trọng hơn cha con. Không ra Ngô Phiên sở liệu, Hạ phụ không nhắc lại Hạ Thuần, mà chính là hỏi Tôn Sách đánh bại Quách Dị đi qua. Ngô Phiên liền đem Tôn Sách từ cha độc tập kích bất ngờ Cố Lăng, lại cùng thái sử từ giao chiến, lại bức bách Quách Dị đầu hàng đi qua kỹ càng nói một lần. Trọng điểm nâng lên Tôn Sách đối thái sử từ, Đổng Tập, Lăng Thao bọn người coi trọng cùng tín nhiệm. Hạ phụ nghe hiểu Ngô Phiên ý tứ, thái sử từ là hàng tướng, Đổng Tập, Lăng Thao mới phụ, nhưng bọn hắn đều phải đến Tôn Sách trọng dụng. Nếu như Hạ gia có thể duy trì Tôn Sách, lấy Hạ Tề năng lực, Tôn Sách chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, tiền đồ sán lạn. Đương nhiên, nếu như Hạ Tề lựa chọn cùng Tôn Sách đối kháng, có thái sử từ các loại người tương trợ, Tôn Sách cũng có đầy đủ thực lực đánh bại Hạ Tề. Hạ phụ chủ ý đã định, thở dài một tiếng, gia huynh nhất thời hồ đồ, phạm này sai lầm lớn, ta tâm gì nhẫn, trọng tường đã thụ Tôn phủ quân tín nhiệm, còn mời từ đó xin tha thứ. Làm viện thủ, Ngô Phiên cười nói, Hạ công yên tâm đi, Tôn huynh túc nho danh thần, nhất thời làm người chỗ lầm, triều đình không biết không thông cảm hắn, lần này đi Trường An, nói không chừng còn có cơ hội phụ tá thiên tử. Ngươi muốn lo lắng chỉ là tàu xe mệt mỏi, đừng cho hắn thụ quá nhiều khổ. Hạ phụ minh bạch, lập tức mời người đi mời Hạ Thuần nhi tử tới. Hạ Thuần chịu khổ, hắn nhi tử há có thể ở nhà an tọa, đương nhiên cần phải đi theo hầu hạ. Sự kiện này nếu như từ Ngô Phiên đi nói, không biết muốn phí nhiều ít miệng lưỡi. Hiện tại có Hạ phụ ra mặt, Hạ Thuần mấy cái nhi tử cũng không dám có ý kiến gì. Lập tức thu thập một phen, mang lên tài vật, đuổi theo Hạ Thuần đi, giải quyết Hạ gia. Ngô Phiên không ngừng cố gắng, mời Hạ Phụ hiệp trợ, còn nói phục Trịnh gia, Tạ gia các loại đại tiểu gia tộc, phái bên trên đại biểu, đi Cố Lăng, nghênh đón Tôn Sách nhập cảnh, mới thái thú nhập cảnh, quận bên trong lấy tính đại tộc đều muốn ra mặt nghênh đón. Đây là quan trường thông lệ, liên quan đến vấn đề mặt mũi, Tôn Sách chỗ lấy hiện tại còn lưu tại Cố Lăng, không có đến Sơn Âm nhậm chức, cũng là đang chờ người đi nghênh. Ngô Phiên dùng 2 ngày thời gian hoàn thành một hạng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cố Ung có thể biểu thị bội phục. Hẹn xong thời gian, một hàng hơn 100 người, mấy chục cỗ xe ngựa, trùng trùng điệp điệp địa ra khỏi thành, chạy tới Cố Lăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN